Lạc Hiếu Nhã mặc dù rất cạn lời với dáng vẻ gấp gáp của anh, nhưng trong lòng lại dâng lên ngọt ngào. Bạn trai của mình nóng lòng muốn lấy được mình, đặt mình vào cuộc sống của anh. Sao có thể không khiến người ta vui mừng được chứ? Lạc Hiếu Nhã thích cảm giác mình được coi trọng. Tình yêu của Hoắc Tùng Quân khiến cô cảm thấy mình được yêu. Trên thế giới này, cô không cô độc một mình nữa. Có điều, cách chương.